Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 413, tiểu tám kết quả thế nào? Trời sáng thời điểm, mọi người từ trên đỉnh núi chạy xuống. Nhâm Nhất cõng lấy sau lưng Thái tử Bát Cầu đi thần hố bên vách đá. Tìm bị bắt đi linh sủng Bát Trảo. Nhưng mà, bọn họ đem chung quanh khu vực tìm một khắp. Đừng nói Bát Trảo, chính là một da lông cũng không có. Làm sao bây giờ? Ta tiểu bát, nó có khỏe không? Thái tử Bát Cầu tâm lý hoảng một, hơi có chút hối hận tối hôm qua quá khinh thường. Hắn sẽ không nên nghĩ đến quá mỹ hảo. Thế sự luôn có vạn nhất. Vạn nhất, tiểu bát đang trốn về đường về bên trên. Bị năm nào môn gặp được. Sau đó, biến thành bọn họ thức ăn. Bị ăn tươi nuốt sống đây. Như vậy niệm tưởng một khi nhô ra, liền ở trong đầu mọc rễ nảy mầm. Lại cũng vẫy không đi. Càng nghĩ càng sợ hãi. Càng nghĩ càng tâm lạnh. Cả người run rẩy không ngừng. Ngàn năm cô tịch thời gian. Chỉ có tiểu bát này đồng bọn một mực đi cùng ở bên cạnh hắn. Nó tuy là linh sủng. Ở hắn tâm lý, địa vị đã sớm siêu nhiên. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Đối với lần này hắn cũng không có năng lực làm. Ôm một tia hy vọng nói. Nếu không, chúng ta đi năm nào trong hố nhìn một chút. Tiểu bát nói không chừng chỉ là bị bắt, còn không có bị gì đó đây. Mọi người hô lạp lạp như ong vỡ tổ, vô cùng lo lắng lại đi năm nào thần hố chạy tới. Cũng không biết, cái kia bọn họ tìm chính chủ. Lúc này Chính Nhất mặt nhu thuận nằm úp sấp ở một tên trên đầu. Nhìn từ đàng xa đi qua, còn tưởng rằng là đội một nón. Đỉnh đầu có chút xấu xí cái mũ. Hắc hắc, thật biết điều. Thế gian này lại còn có như thế thông linh sủng vật. Vô cớ làm lợi rồi ta. Thật là được a, mang Bát Trảo đầu nhỏ. Lúc ẩn lúc hiện, không nói ra đắc ý. Một lát sau, hắn móc ra một viên đan dược đặt ở lông xù trong bàn tay. Kia Bát Trảo là một cái biết bao cơ trí tiểu sủng vật a. Vội vàng đưa ra một cái nhỏ xúc giác. Nhanh chóng cuốn một cái. Liền đem đan dược đưa vào chính mình tiểu trong miệng. Cũng không biết đan dược này đối với nó có ích lợi gì. Sau khi ăn xong, liền gặp được tiểu bát mắt say mông lung dáng vẻ. Thân thể mềm nhũn, hai mắt đờ đẫn vô thần. Cứ như vậy uể oải đợi ở đó cái đầu bên trên. Ai ya, thật tốt ngủ đi. Đợi tỉnh ngủ, còn rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi liên quan nhé. Sau đó, người này giống như một tượng gỗ tượng mộc tượng nán, yên lặng không nhúc nhích. Hắn thật sự nơi vị trí là một cái thật rất nhỏ cửa hang, khó khăn lắm có thể chứa đủ hắn. Cửa hang bốn phía sinh trưởng một loại lục sắc đằng la, phiến lá phì thạc xanh tươi tốt, có chút giống hình trái tim, cùng trên hải đảo rất nhiều thực vật dung mạo rất không giống nhau. Đằng la mật đan dệt đem hắn bóng người hoàn toàn che đỡ. Cho tới Nhâm Nhất mấy người tới lui lui trải qua nhiều lần. Dĩ nhiên không phát giác ra được. Như thế bôn ba một ngày, mọi người vẫn không có thu hoạch. Không thể không đến vách núi bên dưới. Dự định trở về núi nghỉ ngơi. Nha, đã dẫm vào cái gì? Thật là ghê tởm. Nói chuyện là vạn oánh. Mới vừa rồi dưới bàn chân một cổ tử nhu mềm mại trơn nhẵn cảm giác. Để cho nàng phi thường không thoải mái. Nàng bị người lôi kéo chạy một ngày, nguyên bản là tâm lý không thoải mái. Lúc này, dưới chân buồn nôn hề hề cảm giác, để cho nàng cả người cũng không tốt. Vội vàng chạy qua một bên, dùng ven đường cỏ dại lau chùi giày. Nàng động tĩnh còn không nhỏ, tất nhiên hấp dẫn đến Nhâm Nhất chú ý. Hắn hiếu kỳ giơ quang cầu tiếp cận vào nhìn. Thứ gì, thật có ác tâm như vậy? Cái này không nhìn không biết. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Này, này là không phải tiểu bát sao? Lại ở chỗ này. Thái tử lúc này Bát Cầu chính hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Đối với mọi người nói cái gì cũng không có hướng tâm lý đi. Cũng lười tiếp lời. Lúc này nghe một chút Nhâm Nhất kêu tiểu bát hai chữ. Theo bản năng kêu to lên. Nơi đó đây. Ta tiểu bát ở nơi nào? Nhâm Nhất khom người nhặt lên một cái bị người dẫm đến biển ra hòa. Dạ, người tiểu bát, ô ô ta đáng thương tiểu bát, người đây là gặp bao lớn tội a. Thái tử Bát Cầu cẩn thận từng ly từng tí bưng nó, vẻ mặt đau lòng. Tiểu Bát trước biết bao khỏe mạnh đỏ thắm, lúc này thân thể trắng xám, chỉnh thân thể càng là rút nhỏ một vòng. Muốn là không phải hắn coi Tiểu Bát là thân nhân, sớm chiều làm bạn, thiếu chút nữa không nhận ra. Tiểu Bát uể oải nhúc nhích một chút, sau đó lại rũ xuống, chỉnh thân thể lười dê dê trạng thái, tinh thần tướng không đảm đương nổi. Nó còn không có đi đến thông linh giai đoạn, còn sẽ không linh thức câu thông, cho nên không có cách nào nói cho mọi người. Nó đều trải qua cái gì đó, Nhâm Nhất cũng nhận ra được không đúng, lại không có kinh nghiệm gì, chỉ đành phải lòng tốt chỉ điểm đến Thái tử Bát Cầu. Tiểu Bát đại khái là bị thương đi, không biết như vậy linh sủng, phải như thế nào chữa thương. Có nhu cầu lời nói, huynh đệ ngàn vạn lần chớ ẩn tàng. Đại ca ta nhất định giúp ngươi. Cảm ơn đại ca. Tiểu Bát yêu cầu ăn một chút gì, lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút liền có thể. Bọn họ hải tộc nhân bị thương, đều là như vậy tới. Này linh sủng bị thương, tự nhiên cũng là như vậy. Đáy biển bên trong vật liệu thật nhiều, duy chỉ có không có gì dược liệu có thể cung bọn họ chữa thương dùng. Dáng vẻ này nhân tộc, lại còn có luyện đan sư loại này tu luyện thể hệ. Nhâm Nhất móc ra một viên tiểu tiểu màu đen đan dược đưa tới. Đây là đặc biệt cho linh sủng chữa thương dùng đan dược. Người trước tiên có thể cho Tiểu Bát thử một chút, chờ chút ta lại chuẩn bị điểm ăn ngon cho nó bồi bổ. Tin tưởng ta, người Tiểu Bát rất nhanh vừa có thể nhảy nhót tưng bừng. Cảm ơn đại ca. Thái tử Bát Cầu tất nhiên vô cùng cảm kích, vội vàng đem đan dược cho Tiểu Bát uy tiến vào. Bất kể hữu dụng vô dụng, trước ăn lại nói. Tiểu Bát đối với đan dược này tựa hồ có hơi khó mà tiếp nhận. Trong chốc lát, mép liền phun nổi lên màu trắng bong bóng. Chỉ bất quá, mọi người bận bịu trở về núi đi lên, cộng thêm ban đêm thấy vật không rõ, đảo cũng không có một người nhìn thấy. Một ngày mệt nhọc, mọi người đồ loạn ăn chút gì liền mỗi người chui vào chính mình trong túi ngủ nghỉ ngơi. Bên đống lửa chỉ còn lại Nhâm Nhất còn đang là Tiểu Bát chịu đựng một vò tử hải tươi mới canh. Tiểu Bát sẽ không nhai thức ăn, cho nên nó ăn đồ ăn đều là lưu chất, lại nhân tộc thích ăn, nó đều không ăn, chỉ ăn trong đại dương sinh vật. Trên người Nhâm Nhất nhiều nhất chính là cư phiến ngư, tùy ý lấy một cái đi ra, nhanh nhẹn quắt lân mổ bụng, thu thập thỏa đáng, sau đó ném vào tiểu vò sứ, tiểu hỏa chậm hầm. Ít nhất một giờ mới có thể nếm ra tối tươi mới mỹ vị đạo. Đây là Nhâm Nhất nhịn trên trăm đầu cư phiến ngư sau thí nghiệm rất lâu mới lục lọi ra tới. Lúc này Nhâm Nhất, so với Thái tử Bát Cầu này cái chủ nhân muốn để tâm rất nhiều, hắn còn vì Thái tử Bát Cầu vội vàng. Thái tử Bát Cầu đã nằm ở trên lưng hắn, ngủ từ chầm chầm, thậm chí Nhâm Nhất còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Kia trên lưng đã bị miệng hắn thủy yêm ướt một mảnh, lại còn có thể ngủ, không có tim không có phổi ra hòa. Lắc đầu một cái, Nhâm Nhất lặng lẽ làm trên tay việc. Tiểu Bát là yên lặng nằm ở trong lòng ngực của hắn. Củi lửa tí tách vang dội lúc này, tươi đẹp canh cá đã có thể ra nồi, mùi thơm nức mũi, lại đem tam thạch cái này ăn hàng câu KELLY gạch nối TAUYENCV.com dẫn tỉnh lại. À, lại đến lúc, ta đây mệnh, sao lại tốt như vậy chứ? Hắc hắc, hắn không khách khí rót cho mình một chén, ngồi xổm một bên uống đi. Ăn nhiều như vậy, cũng không sợ mập lên. Nhâm Nhất tâm lý lặng lẽ oán thầm một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.